Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rắc rắc rắc, một loại âm thanh giống như bị gặm nhấm không ngừng vang lên. Thanh âm của Vương Tiểu Luân dần dần tắt, một bóng đen đã hoàn toàn cắn nuốt hắn. Người giấy này phảng phất như một đoàn pháo đài, có chút vặn vẹo uốn éo về tới trên người người thần bí nhân này. Lúc này, bóng đen một lần nữa bao trùm toàn thân người thần bí, che khuất gương mặt âm lãnh của hắn. Giọng nói lạnh như băng chậm rãi vang lên, rời khỏi vương phủ ngươi sẽ không còn tác dụng gì nữa. Nhưng nếu muốn tu hành, vậy thì trở thành thức ăn của ảnh ma ta đi. Vừa vặn cũng tròn mộng tu luyện của ngươi. Ha ha ha, vị tu sĩ ma đạo này cười lạnh xoay người rời khỏi nơi này, người này chính là ma đạo ảnh ma đạo nhân, một vị tu sĩ cảnh giới linh thức, thuộc về thành viên của sát lục ma giáo. Ảnh ma đạo nhân rời khỏi nơi này, người giấy bách ảnh của Lý Thanh trốn trong bóng tối một bên, lẳng lặng nhìn một màn này. Thật là ngoan độc, không hổ là người trong ma giáo, không có giá trị lợi dụng, trực tiếp xử lý sạch sẽ, ép khô một chút giá trị cuối cùng. Người giấy bách ảnh cũng không di động, mà lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, bóng dáng ảnh ma đạo nhân bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt đảo qua toàn bộ miếu thờ. Chẳng lẽ ta đoán sai, thật không có người theo dõi. Trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, ảnh ma đạo nhân lần nữa rời khỏi miếu thờ. Lý Thanh không khỏi lẩm bẩm, mấy tên này thật đáng ghét, cả đám đều cảnh giác như vậy. Cho đến lúc này, người giấy bách ảnh mới lặng lẽ rời đi, từ một hướng khác của miếu thờ. Đảo mắt đã qua hai ngày, đủ loại tin tức bắt đầu bay đầy trời. Các thế lực lớn đều âm thầm nhận được cổ họa, thông qua đủ loại hình thức khác nhau. Một số đạo thống có liên hệ với nhau, biết hình như không chỉ có một bức cổ họa. Đồng thời, nội dung trên bức tranh cổ cũng đã bị phá giải ra một phần. Tin tức nghi thức trường sinh giống như cơn lốc truyền ra. Tin tức này khiến toàn bộ thế giới chấn động, bất kể là đại đường hay là tứ đại dị tộc, đạo thống cao tầng trong cảnh nội đều đang bàn luận chuyện này. Nghi thức trường sinh đang bị những đại năng này suy tính, bọn họ rất nhanh liền phát hiện vấn đề, trong nghi thức tựa hồ có một số vấn đề. Đồng thời, cổ họa tổng cộng có 11 cái tin tức cũng truyền ra. Các đại đạo thống bắt đầu trao đổi lẫn nhau, ai cũng muốn có được nghi thức trong tay đối phương. Đồng thời, tin tức nghi thức cần thời gian đặc biệt cũng bị truyền ra, cũng chỉ hơn một tháng sau, ngàn năm mới có một lần cơ hội tế tự. Một trận tranh đấu vây quanh nghi thức trường sinh đã bắt đầu. Tất cả đạo thống gần như đều bị cuốn vào, vì căn cứ theo suy tính của đại năng, nghi thức này là thật sự tồn tại. Chỉ là nội dung của nghi thức đầy đủ, sợ rằng phải tập hợp toàn bộ bản vẽ mới có thể biết được. Phương Bắc đã trở thành điểm tranh đoạt hạch tâm của toàn bộ nghi thức, cao thủ các lộ đang hội tụ về nơi này. Tất cả những điều này đều nằm trong sự nắm chắc của Lý Thanh. Lý Thanh vẫn ở trong địa động của mình, hình chiếu mộng cảnh xuất hiện trước mặt hắn. Một đống tinh khí thạch được thả ra. Những tinh khí thạch này chính là những thu hoạch quái dị cấp thấp gần đây mà hình chiếu trong mơ và người giấy bách ảnh bắt giết. Lý Thanh cẩn thận đếm lại, số lượng còn không ít. Tổng cộng có 100 tinh khí thạch cấp sát và 1.000 tinh khí thạch cấp chú. Quái vật trên cơ bản 800 dặm lương sơn thủy bạc đều bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một ít quái vật hung cấp không cách nào xử lý. Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tiếp theo phải bắt đầu bố trí chuyện lớn thứ hai. Ý niệm vừa động, hình chiếu mộng cảnh đã biến mất ở nơi này. Công tác kế tiếp của hình chiếu mộng cảnh là trong vòng nửa tháng, đi dạo một vòng toàn bộ thành lớn của Bắc Châu và Dương Châu. Thu phục toàn bộ thủ lĩnh các bang phái thế lực, lợi dụng đặc tính có thể hình chiếu của nó. Lý Thanh nhìn tinh khí thạch trước mặt, bắt đầu hấp thu từng viên một. Pháp lực là không ngừng tích lũy, lần nữa tăng lên một tầng. Đảo mắt đã qua một ngày, tất cả tinh khí thạch đều bị hắn luyện hóa thành pháp lực và tinh khí. Tổng cộng 100 sao 300, 1.000 cộng 1.000 sao 30 bằng 164 thiện pháp, 140 tinh khí, cộng thêm 24 pháp lực ban đầu 200 tinh khí. Hạn mức pháp lực của hắn đã đạt tới 188, 340 tinh khí. Cấp sát tinh khí là giữa 300 đến 500, nơi này lấy 300 tinh khí, cấp chú là thấp nhất trong 30 đến 50. Đóng ngoặc đơn, thu thập tài nguyên thật đúng là chậm, ta cũng đã giết hơn 1.000 quái vật cấp chú, trên 100 quái vật sát cực vẫn không đủ. Dựa vào chính mình là rất khó, trách không được những thế lực lớn kia muốn làm ăn. Vô số tán tu chính là công nhân tốt nhất, đồng thời cũng là tài liệu tốt nhất. Vô số công pháp cấp thấp tản ra ngoài, sẽ thúc đẩy sinh ra dị hóa cuồn cuộn không dứt, cuối cùng hóa thành tinh khí thạch bị bọn họ lợi dụng. Một chuỗi thức ăn hoàn mỹ đã được thành lập, cũng không có gì khác với trái đất. Thở ra một hơi chọc khí, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Tiếp theo chính là chờ đợi hình chiếu mộng cảnh hoàn thành bố cục mạng lưới tình báo cảnh nội Bắc Châu và Dương Châu. Chỉ có thể thực sự bắt đầu bố trí sự kiện lớn thứ hai. Số kiếp nạn của phu tử không thể tránh khỏi, tất nhiên sẽ có người sớm bố cục. Chỉ có khống chế tất cả mạng lưới tin tức, mới có thể chân chính suy tính ra tính toán của bọn họ, cùng với người cuối cùng tham dự. Biết rõ phương thức phát sinh kiếp số, mới có thể nhắm vào bố trí. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia suy tư, mạng lưới tình báo cực kỳ quan trọng. Không chỉ liên quan đến sự kiện lớn thứ hai, đồng thời cũng liên quan đến sự kiện lớn thứ nhất và thứ ba. Chỉ có nắm giữ vô số tin tức, mới có thể tính toán đến tất cả mọi người. Ngay khi Lý Thanh đang suy tư, miếng ngọc của hắn đã đổi mới tin tức của các thành lớn. Một tin tức hoàn toàn mới khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Một lời đồn đãi lưu truyền trong thành Long Đạo, đồng thời nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phương Bắc. Bản cũ, cập nhật tin tức Long Đạo Thành, cập nhật tin tức Lưỡng Giới Thành. Bản mới, âm mưu nhằm vào Lý Thanh, Nguyên Trí Tuệ thiết kế một âm mưu, mục đích là dẫn Lý Vô Song ra. Đồng thời, mục tiêu của hắn là phu tử, hắn tiết lộ tin tức phu tử sắp gặp phải kiếp số ra ngoài. Kiếp số là 300 năm một lần thiên địa sát kiếp. Nếu như phu tử độ kiếp thành công, sẽ bước vào trường sinh cảnh. Nếu phu tử độ kiếp thất bại, thì sẽ tử vong tại chỗ. Nguyên Trí Tuệ nhận thấy được phu tử che chở Lý Vô Song có thừa, cho nên hắn muốn lợi dụng quan hệ giữa Lý Vô Song cùng phu tử làm văn. Hắn cho rằng Lý Vô Song sẽ cảm kích sự che chở của phu tử, một khi tin tức kiếp số của phu tử bị tiết lộ, Lý Vô Song sẽ xuất hiện, trợ giúp phu tử vượt qua kiếp số sắp tới. Sau đó hắn âm thầm thăm dò, nhất kích tất sát. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta ghê tởm, ngay cả tính tình người như vậy cũng muốn tính toán. Chương 418, đều có sầu lo, đế vương địa cung. Lý Thanh thầm tính toán trong lòng, Nguyên Trí Tuệ ra tay rồi, nếu không biết mục đích của hắn, chỉ sợ ta thật sự sẽ trúng kế. Chỉ cần độc thủ phía sau màn xuất thủ một lần, chỉ sợ cũng sẽ bị Nguyên Trí Tuệ này tìm ra. Với sự khôn khéo của hắn, một khi Trương Hắc Bì thi triển, giấc mộng thuật chắc chắn không lừa được hắn. Số kiếp của phu tử lần này không dễ chịu như vậy đâu. Nếu Nguyên Trí Tuệ đã ra tay, có xác suất lớn như vậy có thể xác định, bốn đạo yêu ma quỷ Phật cũng nhất định sẽ ra tay, người này rõ ràng chính là người phát ngôn của bọn họ. Phu tử gần như là định hải thần châm ở phương Bắc, nếu như hắn xảy ra vấn đề, Bắc Châu tất loạn. Đây cũng là cơ hội tuyệt hảo đối với ma đạo. Có lẽ lúc hắn độ kiếp, chính là lúc bốn đạo yêu ma Phật phát động tổng tiến công tập kích. Ta còn chưa có biện pháp nắm giữ toàn cục, tình huống chi tiết chỉ có thể chờ mộng cảnh hoàn thành bố cục toàn bộ Bắc Châu và Dương Châu mới biết được. Lý Thanh rời khỏi nơi mình bế quan, quay về một gian khách sạn khác, mở một gian phòng khách yên tĩnh chờ đợi. Ít nhất hắn phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành bố cục, trong khoảng thời gian này hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Tắc Hạ Học Cung, phu tử ngồi ở trong thiên nhiên cư của mình. Ánh mắt nhìn một phần tình báo trong tay. Đây là tin tức Nho gia truyền đến, nhìn nội dung phía trên, sắc mặt phu tử thoáng ngưng trọng. Xem ra bốn đạo yêu Phật quỷ ma không ngồi yên được nữa, lúc ta độ kiếp, có lẽ chính là lúc Bắc Châu loạn lạc. Phu tử tựa hồ trong lòng có điều ngộ ra, thì ra là thế, ta là đại kiếp bắt đầu. Dù ta có thành công độ kiếp hay không thì đại kiếp nạn này cũng sẽ do ta mở ra. Đại kiếp nạn một khi bắt đầu, chính là thời điểm quần tinh giáng thế. Đại thế sắp chân chính kéo ra. Lúc này toàn thân phu tử tràn ngập ánh sáng chính đạo, trong ánh mắt của hắn tựa hồ có vô tận tin tức đang lóe lên, giống như thiên đạo bình thường thống trị vạn vật. Xem ra một kiếp này ta rất khổ sở, nhưng mà, ít nhất không phải hoàn toàn không có sinh cơ, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không thể từ bỏ. Ta tiếp nhận ván này, muốn mạng của ta thì cứ lấy đi, nhưng mà các ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Ánh mắt phu tử tràn đầy quang huy chính đạo lộ ra một tia hàn mang, lóe lên một cái đã rời khỏi thiên nhiên cư, hắn tựa hồ cũng sắp bắt đầu bố trí. Toàn bộ đại đường phong vân biến ảo, tin tức về phu tử sắp nghênh đón kiếp số, như là cơn lốc truyền khắp toàn bộ thế giới. Các thế lực đạo thống đều đang bàn luận chuyện này, có vài người vỗ tay khen hay, có vài người lo lắng. Phong vân tụ hội, không ít tu sĩ đang đi về phía thành Long Đạo Bắc Châu. Trong đó lấy chư tử Bách gia làm chủ. Còn có một số tu sĩ đạo môn, tâm tư mỗi người đều khác nhau. Trong lúc nhất thời, đại địa phương Bắc trở nên phong vân tụ hội, bánh răng vận mệnh to lớn đang lặng lẽ chuyển động. Đại đường Vương Triều Long Châu Thần Kinh, nơi này là trung tâm của toàn bộ đại đường, một tòa thành thị nhân khẩu ngàn vạn cấp bậc duy nhất. Vùng đất giao giới thứ hai giữa Bồ Giang và Thái Hà thông qua hai dòng sông lớn này nối liền bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Vô số vật tư đều thông qua hai con sông lớn này đưa đến Thần Kinh, khiến nơi này duy trì phồn hoa vô cùng. Thần Kinh chiếm diện tích hơn 20 dặm đường kính, mật độ dân cư cực kỳ nghiêm trọng, chia làm hai thành trong ngoài. Trong đó nội thành là nơi ở của quan lại quyền quý và hoàng đế, ngoại thành là nơi ở của vô số bình dân. Những bình dân ngoại thành này chính là máu của thành thị, cung cấp đủ loại phục vụ cho tất cả các quan lại quyền quý, đồng thời cũng kiếm lấy thu nhập, duy trì sinh kế của mình. Lúc này, trong hoàng cung nguy nga, Khôn Thái Đế thần bí khó lường đang ngồi trong thư phòng của mình. Hắn đang nhìn một tấm bí chiết, nội dung phía trên khiến sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng. Đại kiếp nạn sắp bắt đầu, đại thế thao thao bất tuyệt ai cũng không cách nào ngăn trở. Nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Kiếp số của phu tử tất nhiên sẽ dẫn động tứ phương, thiên hạ thập đại tu sĩ, ngoại trừ tể tướng Lưu La Hoa, cùng thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Mã Trường Không bên ngoài. Những người khác có lẽ cũng sẽ chen một chân vào. Quan hệ giữa Tư Mã Trường Không và phu tử không nhỏ, hắn nhất định sẽ đi. Hai đấu bảy, phu tử tất thua, thực lực thuần túy chênh lệch, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Trừ phi có thể ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ không thể tiến đến. Chư tử bách gia cực kỳ quan trọng, phu tử, Tư Mã Trường Không, Lưu La Hoa thiếu một thứ cũng không được, nếu không sẽ không thể áp chế được ba vị giáo chủ đạo môn. Nếu phu tử có thể vượt qua một kiếp này, phương Bắc sẽ không dễ dàng loạn như vậy. Quốc tổ đại đường có lẽ có thể kéo dài về phía sau một chút, để cho ta có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Đại đường ta cũng có thể sống thêm đời thứ hai, nhưng chưa từng có ai quy định, vương triều diệt vong không thể xây dựng lại. Thiên mệnh chi tử, ai nói chỉ có thể ở nhà khác. Ha ha, trên mặt Khôn Thái Đế lộ ra một nụ cười bí hiểm. Ta không cách nào ảnh hưởng đến tứ đại tu sĩ biên hoang, nhưng giáo chủ của tam đại đạo môn cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ tới đây, Khôn Thái Đế chậm rãi đứng lên, hắn đi tới trước một giá sách bên cạnh, hơi vặn vẹo một cái linh kiện trên giá sách. Giá sách từ từ mở ra, tiếng răng rắc của cơ quan vang lên. Phía sau là một thông đạo thâm thúy, một mực thông hướng sâu dưới mặt đất. Khôn Thái Đế chậm rãi đi vào, rất nhanh đã hạ xuống trăm trượng, không khí trở nên nặng nề, nhiệt độ cũng tăng lên. Khôn Thái Đế không có tu vi, nhưng trong thân thể hắn ta có một tia khí huyết dao động, hắn ta tu luyện võ đạo đến đỉnh phong, ngưng tụ ra một tia khí huyết. Đây là cực hạn mà mỗi vị hoàng đế đều có thể làm được, cũng là một chút sức mạnh siêu phàm duy nhất mà bọn họ có thể nắm giữ. Không khí và nhiệt độ biến hóa cũng không có sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Hắn đi tới một tòa địa cung không quá lớn, tòa địa cung này thập phần âm trầm cùng quỷ dị. Một địa cung hình tròn, trên mặt tường bốn phía có tám pho tượng khác nhau, mỗi pho tượng nhìn qua đều vô cùng nguy hiểm, tràn ngập một loại khí tức âm trầm. Tất cả đều là hình thái của quái vật thị phi, trông rất sống động, giống như thật vậy. Lúc này, trung tâm địa cung là một tế đàn đỏ như máu, chính giữa tế đàn đặt một cái đỉnh, đây là một cái đỉnh màu đỏ như máu, phía trên bao quanh chín con rồng điêu. Khôn Thái Đế đi tới tế đàn, nhìn chiếc đỉnh màu máu này, khẽ thở dài. Trong tay xuất hiện một cái ngọc tỷ, đây là một cái ngọc tỷ bằng kim long, một con rồng màu vàng khảm trên một khối ngọc thạch màu trắng. Một tia khí huyết rót vào trong đó, ngọc tỷ cũng nở rộ ra một tia ánh sáng kỳ diệu. Dường như hào quang này có liên hệ nào đó với địa cung này, ngay trên tế đàn, nơi đó có vô số điêu khắc dị thường. Điêu khắc một bức tranh chúng sinh câu diệt, thế giới tan vỡ, chúng sinh tử vong, bạch cốt và thi thể tràn ngập thế giới tuyệt vọng, mà trung ương lại là một cái hố đen cực lớn. Lúc này, trong hắc động truyền đến một tiếng nước, tiếp theo, chất lỏng màu đỏ từ trong đó phun ra. Chất lỏng huy hoàng rơi xuống, toàn bộ rơi vào trong huyết đỉnh trước mặt Khôn Thái. Chương 419, tế tự đẫm máu, bổ túc bách vật. Huyết đỉnh này giống như động không đáy, vô số máu rơi vào trong đó, lại giống như châu đất xuống biển, biến mất không thấy. Trong huyết thủy có thể nhìn thấy vô số chân tay cụt, nhìn kỹ, dường như tất cả đều là một chút thân thể trạng thái nhỏ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nửa bên đầu bị cắt ra, rõ ràng là nguyên một đám đồng nam đồng nữ. Toàn bộ máu này đều do tiểu hài tử ép lấy, trong khoảng thời gian ngắn đã rót vào ít nhất mấy chục dòng máu lập phương, ít nhất phải có mấy trăm người mới có thể chế tạo ra nhiều máu thịt như vậy. Huyết đỉnh bắt đầu tản ra hồng quang nhàn nhạt, chín con yêu long ở trên thân đỉnh du động. Ánh mắt yêu long tràn ngập tà ác và khủng bố, Trong lúc mơ hồ, thân thể của nó cũng đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Nhìn kỹ sẽ phát hiện vảy của yêu long tựa hồ là từng khuôn mặt người cấu thành. Những lân phiến này vẫn còn đang ngọ nguậy, thậm chí có thể nhìn thấy giữa khe hở lân phiến và lân phiến là từng cái cổ và thân thể, bọn họ giống như sáp hòa vào nhau. Hình tượng khủng bố này đủ để cho Tiểu Nhi ngừng khóc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua nửa canh giờ. Huyết đỉnh không biết đã cắn nuốt bao nhiêu máu thịt, rốt cuộc mới đình chỉ hấp thu, tản mát ra một cỗ quang huy đỏ thẫm. Quang huy ở trên không huyết đỉnh biến thành một đoàn huyết ảnh quỷ dị, đây là một đoàn huyết ảnh không có hình thái cố định, tựa hồ có vô số sinh mệnh ở trong đó diễn biến, cũng tựa hồ có hình tượng vô cùng vô tận ở trong đó. Trong tay Khôn Thái Đế xuất hiện một tờ giấy cổ xưa, phía trên là một mảnh màu vàng mờ nhạt, niên đại của tờ giấy dường như vô cùng xa xưa. Từng văn tự màu máu quỷ dị tràn ngập trên đó, những văn tự này tựa hồ vẫn còn đang run nhè nhẹ. Khôn Thái Đế hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhắc lại. Cửu U Sát Tôn, quang minh vô lượng, lớn như mờ mịt, khí như hỗn nguyên. Đây là một chú ngữ cổ quái, theo sự chuyển động của hắn thì mỗi một chữ đều tỏa ra ánh máu mờ ảo. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết quang này hóa thành từng văn tự bay ra, rơi vào huyết vụ trên huyết đỉnh. Những văn tự này phảng phất như xiềng xích, khóa huyết vụ này ở trong đó. Xương máu đang giãy giụa kịch liệt, nhưng lại không có tác dụng. Cuối cùng xương máu đột nhiên co rút lại, biến thành một hình tượng quái dị. Đây là một vật dung hợp trên người có vô số cánh tay vặn vẹo, toàn thân tràn ngập khí tức tà ác, vô số gương mặt hợp lại tạo thành một gương mặt thật lớn, ở trung tâm vô số cánh tay. Văn tự màu máu bao trùm trên người hắn, triệt để trói buộc hắn ở trong đó. Khôn Thái Đế nhìn sự xuất hiện của tồn tại kỳ lạ này, hít một hơi thật sâu. Thứ kinh khủng này dường như thấy được Khôn Thái Đế, một loại âm thanh quỷ dị vang lên trong địa cung. Nguyện vọng của ngươi, giọng nói khàn khàn trầm thấp giống như đến từ cửu âm địa ngục. Khôn Thái Đế chỉnh lý lại cảm xúc một chút, từng cỗ tà ác đập vào mặt, khiến toàn thân hắn ta run rẩy theo bản năng. Nguyện vọng của ta là, lúc phu tử độ kiếp, ta hy vọng phát sinh một việc, hấp dẫn ánh mắt của ba đại giáo chủ đạo môn, để bọn họ không thể tham dự kiếp số nhằm vào phu tử. Nương theo lời nói của hắn, quái vật vặn vẹo hơi rung động, ngay sau đó toàn thân tràn ngập một mảnh hắc khí, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thân thể bắt đầu mục nát. Vô số cho đen bay xuống, biến mất trong huyết đỉnh. Lúc này sắc mặt Khôn Thái Đế bỗng nhiên trắng bệch, hắn cảm giác trong cơ thể mình truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, giống như có đồ vật gì đó bị lấy đi. Nếu lúc này có thể phá vỡ bụng của hắn, sẽ nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của hắn biến mất một nửa. Nhưng hắn lại còn sống, đây quả thực là chuyện vi phạm lẽ thường. Đau đớn rất nhanh qua đi, sắc mặt Khôn Thái Đế trắng bệch, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười. Ha ha, phụ tử, ta có thể giúp ngươi đến đây thôi. Kế tiếp phải dựa vào chính ngươi, cũng không nên phụ lòng chờ mong của ta, tranh thủ cho ta thêm nhiều thời gian hơn. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, Khôn Thái Đế chậm rãi đứng thẳng người, đau đớn trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Cảm thụ được trống trải trong cơ thể mình, trên mặt Khôn Thái Đế hiện lên một tia hồng nhuận không bình thường. Ha ha, ta nhất định sẽ thành công, các ngươi đừng hòng hủy đại đường ta. Ha ha ha, tiếng cười âm lãnh kéo dài không dứt. Toàn bộ địa cung khôi phục lại vẻ lạnh lẽo và đen tối vốn có. Sáng sớm, Lý Thanh đã rời giường từ sớm. Hắn đi tới một quán bên đường, đang muốn dùng bữa sáng ngon lành. Một bát mì dầu xôi hương, ba cái bánh rán to, còn có một bát thịt hầm lớn, quan trọng nhất là một bát đầu tàu hũ cay. Cút, vừa gấp mì vừa ăn bánh rán. Lý Thanh cảm nhận được ngon lành trong miệng, mắt hơi nheo lại. Ở thời đại không có giải trí này, bữa sáng chính là một trong những giải trí mà hắn thích nhất. Khoảng một khắc sau, Lý Thanh ăn xong điểm tâm liền lảo đảo đi về phía Bách Môn Hạng. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, hắn đã hoàn toàn biến hóa bề ngoài, biến thành một người khác. Rất nhanh đã đi tới Bách Môn Hạng, nơi này phi thường náo nhiệt, các loại giao dịch tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt là trên quầy hàng của tán tu, xuất hiện rất nhiều thi thể yêu quái. Nhưng những thi thể này đều đã được xử lý qua, xương cốt, máu thịt, kinh mạch, da lông đều bị phân cách. Trải qua xử lý tài liệu là rất dễ dàng chế tác thành các loại vật phẩm tu hành. Những vật phẩm này đều là lần trước Nhạn Đãng Sơn bị yêu quái giết chết chuyển hóa, tuy rằng đã qua hơn nửa tháng, nhưng vẫn không xử lý xong. Không ngừng lưu thông trên thị trường, sáng tạo sự phồn vinh ngắn hạn. Lần này Lý Thanh tới là để mua vật liệu của mắt ưng, hình chiếu mộng cảnh không chỉ muốn thu phục tất cả các bang phái mà còn phải chọn lựa một lượng lớn người sử dụng bách vật nhãn thích hợp. Số lượng bách vật nhãn đã không đủ, hắn phải trong thời gian 5 ngày luyện chế ra hơn 100 viên mới được. May mắn tài liệu cũng không đắt, một phần tài liệu hắn có thể luyện chế ra 10 viên bách vật nhãn. Tổng giá trị cũng chỉ có 50 viên tinh khí thạch cấp chú, trong tay hắn còn có không dùng. Sau khi Lý Thanh tiến vào Bách Môn Hạc, trước tiên đã mua được vật liệu mình muốn. Sau đó mới bắt đầu đi dạo trên đường, tìm kiếm cơ hội nhặt của hời. Trong mắt lóe ra ánh sáng của ánh mặt trời, mở ra thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Bất cứ vật phẩm nào có dị thường đều không thoát khỏi quan sát của hắn, rất nhanh hắn đã từ đầu đường đi dạo đến cuối phố. Lúc này, hắn đứng trước mặt một tán tu, ánh mắt nhìn một vật phẩm trong đó, hơi cau mày. Đây là một chiếc nhẫn ngọc bích màu xanh, vô cùng tinh xảo, tựa hồ là do nữ tử đeo. Lý Thanh sở dĩ nhíu mày là bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm ở trên chiếc nhẫn này. Loại khí tức nguy hiểm này vô cùng bí ẩn, giấu ở chỗ sâu trong chiếc nhẫn. Khí tức này hắn đã từng nhìn thấy qua, là thuộc về khí tức của vật còn sót lại. Lại là một món đồ logic còn sót lại. Thứ này phải đoạt tới tay. Chương 420, Ngọc Giới phiền phức, báo thù tại chỗ. Lý Thanh nhìn chiếc nhẫn xanh này, trong mắt sáng ngời. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người vị chủ quán này. Chủ quán này là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, sắc mặt có chút âm trầm, tinh khí trong cơ thể mơ hồ có chút hỗn loạn. Trong mắt Lý Thanh, trên người này có dấu vết dị hóa rõ ràng. Đặc biệt là vị trí bả vai của hắn, cao cao nhô lên, hơi nhúc nhích, đạt tới vị trí trán của hắn. Đó là một bướu thịt quỷ dị, trên bướu thịt mọc ra một con mắt, còn có rất nhiều râu thịt nhỏ bé, chúng nó đang khẽ run rẩy vặn vẹo. Lý Thanh nhìn thấy dấu vết dị hóa trên người người này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lại là một tu sĩ dị hóa nghiêm trọng, công pháp đạo thống lưu truyền ra thật sự là di độc vô cùng. Hơi có chút cảm khái, Lý Thanh ngồi xổm xuống nói. Ta muốn ba thứ này, ngươi ra giá bao nhiêu? Lý Thanh chỉ ba món đồ vật theo thứ tự là một đôi sừng của Ngưu Yêu đã được mài giũa, một bình tinh huyết của yêu quái, còn có một chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Tu sĩ nhìn Lý Thanh, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Những thứ này cũng không rẻ, ngươi phải cho ta 20 viên tinh khí thạch cấp chú. Lý Thanh nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Không đáng giá như vậy, ba kiện tài liệu này ta nhiều nhất cho ngươi 12 miếng. Giá này so với những đạo thống kia mở cửa tiệm, tốt hơn không ít. Tu sĩ nghe vậy lập tức nhíu mày, đạo huynh trả giá quá đáng rồi. 12 viên quá thấp. Lý Thanh khẽ cười nói, người bày sạp hàng ở đây cũng đã tốn không ít thời gian. Ta đã quan sát qua hàng hóa trên thị trường này, yêu quái có rất nhiều tài liệu, phần lớn đều bày ở đó, bán không được. Trong thời gian ngắn, những tài liệu này đều đã bão hòa. Bình tinh huyết yêu quái này của ngươi chỉ sợ cũng bảo tồn không được bao lâu, nếu không bán đi thì không có giá trị, chỉ có thể tự mình ăn. Giá trị đôi sừng của Ngưu Yêu này cũng rất thấp, với giá trị hiện tại, ngươi đặt ở trên tay một, hai năm cũng không thể bán đi. Không bằng trực tiếp đổi thành tinh khí thạch càng có giá trị hơn. Còn chiếc nhẫn này, ta chỉ thích màu sắc và hình thức của nó, không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Cho nên ta nguyện ý cho ngươi giá 2 viên tinh khí thạch. Hai kiện tài liệu khác mỗi một loại 5 viên, đây là giá cả cực hạn. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, vụ mua bán này chúng ta đàm phán. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận, vậy ta liền đi, ngươi tiếp tục ở chỗ này ngồi đi. Nói xong, Lý Thanh lấy ra một túi tinh khí thạch. Đây là hàng tồn cuối cùng của hắn, vừa vặn 12 viên. Chủ quán tán tu này nhìn tinh khí thạch trong tay hắn, trong lòng dâng lên từng đợt khát vọng. Nghĩ đến việc mình đã bày quầy hàng ở đây không ít thời gian, hắn khẽ thở dài. Được rồi, ta sẽ bán cho ngươi. Lý Thanh khẽ gật đầu, hai người giao tiền và một tay giao hàng. Lý Thanh vừa thu ba món vật phẩm này vào trong tay, một bóng người từ xa đang chạy nhanh đến. Sau khi hắn đi tới quầy hàng, ánh mắt trực tiếp dừng lại ở chiếc nhẫn trong tay Lý Thanh. Khẽ chau mày, lập tức nói, chủ quán, ta muốn chiếc nhẫn này. Đây là 10 viên tinh khí thạch cấp chú. Nói xong, trong tay người này đã ném ra một cái túi, ném về phía chủ quán. Đồng thời đưa tay chộp lấy chiếc nhẫn trong tay Lý Thanh. Nhìn người kiêu ngạo như vậy, ánh mắt Lý Thanh lạnh lẽo, muốn cướp đồ trong tay hắn, trong lòng dâng lên một tia tức giận. Tay trái vung lên, trong nháy mắt đánh vào trên bàn tay đối phương. Ba ba, một cỗ lực lượng trầm trọng trực tiếp đánh bay tay đối phương. Đồ vật ta đã mua, người tới chậm. Lý Thanh bình tĩnh nhìn người trước mặt. Trước mắt là một nam tử trẻ tuổi chừng 25 tuổi, trên người tràn ngập khí tức cảnh giới chân pháp. Nhìn dao động chắc là do sát khí binh ra thâm trầm. Giữa hai hàng lông mày có một loại ngang ngược càn rỡ, dáng người khôi ngô chí ít cũng 8 thước, mặc một bộ trường sam màu đen, ánh mắt hung lệ nhìn Lý Thanh. Hắn ôm lấy bàn tay phải của mình, vừa rồi tiếp xúc khiến hắn chấn động. Lý Thanh tiện tay vỗ một trường vào mu bàn tay hắn, thế mà lại khiến hắn đau đớn khó nhịn. Hắn vậy mà không tiếp được lực lượng cường đại kia. Thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, thức thời đem giới chỉ giao ra cho ta. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi đi ra khỏi nơi này. Lý Thanh nghe vậy lập tức cười ra tiếng, ha ha ha, ban ngày ban mặt, đồ mà ông già chúng ta mua được, ngươi muốn cướp. Trên đời này còn không có đạo lý như vậy. Giọng nói của Lý Thanh rất lớn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người xung quanh. Xem náo nhiệt là thiên tính của nhân loại, một đám người nhanh chóng vây quanh, ánh mắt nhìn nam tử áo đen. Một số người dường như nhận ra hắn, kinh hãi nói, lại là tiểu bá vương Hàn Nhất Long. Cha hắn chính là tướng quân Hàn Khiếu Thiên của thành vệ quân Dương Châu. Hàn Nhất Long nghe được tiếng bàn tán xung quanh, khẽ cau mày, nhìn Lý Thanh thật sâu, dường như muốn ghi nhớ khuôn mặt của Lý Thanh vào trong lòng. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Hàn Nhất Long xoay người đẩy đám người hai bên ra, đi ra ngoài bách môn hạng. Bốn phía vang lên một ít thanh âm, ngươi đi nhanh đi, Hàn Nhất Long kia là có tiếng bá đạo đó. Hắn đi tìm người rồi, nếu ngươi không đi thì không đi được. Một số người bên cạnh nói dăm ba câu. Lúc này, chủ quán bán nhẫn cho Lý Thanh đã lặng lẽ không tiếng động rời khỏi nơi này, chạy trốn nhanh dị thường. Lý Thanh thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ nhún vai, tán tu này thật đúng là khôn khéo. Phát hiện không đúng lập tức bỏ chạy, rất có phong phạm của ta. Tán tu cũng có đạo sinh tồn của mình, người thông minh chân chính tuyệt sẽ không tham lam. Lý Thanh xoay người biến mất trong đám đông, đi ra ngoài bách môn hạng. Lúc đi ngang qua một chỗ bóng đen, đã vô thanh vô tức biến hóa bề ngoài, hoàn toàn biến thành một người khác. Hiệu quả của tàng khí châu khiến cho khí tức của hắn không lộ ra chút nào, đồng thời trên người đã không biết từ lúc nào phủ thêm một bộ hắc bào. Khi Lý Thanh rời khỏi bách môn hạng, hắn kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài đã xuất hiện mấy thành vệ quân. Bọn họ đang giám sát mỗi người từ trong bách môn hạng đi ra, Hàn Nhất Long đứng ở bên cạnh bọn họ. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất hứng thú. Tên này thật sự diễn dịch bá đạo vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là có thủ báo thù, lập tức báo ngay. Trong lòng hơi cảm khái, một bóng người giấy đã từ dưới chân hắn tràn ngập ra. Thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí vô thanh vô tức rót vào người giấy bách ảnh. Người giấy bách ảnh này lặng yên đi tới dưới chân Hàn Nhất Long, nhẹ nhàng đụng vào chân hắn, vô tận kiếp khí mãnh liệt mà vào, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Lý Thanh nghênh ngang rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Nhất Long, mà Hàn Nhất Long hoàn toàn không phát hiện ra hắn có vấn đề gì. Trên bầu trời một con chim lớn đi ngang qua, một đống trắng bay từ trên trời xuống. Nếu thấy hay, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 421, truyền thuyết mới, nhanh chóng khuếch trương. Ba ba, một tiếng vang thanh thúy, vang lên bên tai mọi người. Có binh sĩ thành vệ quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Nhất Long. Lúc này Hàn Nhất Long cũng là sắc mặt mờ mịt, hắn cảm giác đầu của mình giống như bị thứ gì đó đập trúng. Hắn đưa tay sờ một cái, một cỗ cảm giác sền sệt xông lên đầu. Khi hắn nhìn thấy vật thể màu vàng trắng dính trong tay, lập tức phát ra tiếng thét hoảng sợ. A, tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc này, cả con phố đều nghe được. Vô số người đều không tự chủ được hướng ánh mắt về nơi này xem ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đám chim nhạn đi ngang qua, càng nhiều con bay từ trên trời giáng xuống. Ba, ba, ba, như hạt mưa rơi xuống người Hàn Nhất Long. Người xung quanh né tránh hắn từ xa, chỉ để lại Hàn Nhất Long đang hỗn độn ở trong tường. Rất nhanh tin tức Hàn Nhất Long trở thành một con rồng phân, giống như cơn lốc truyền khắp cả thành Dương Châu. Hơn nữa trong truyền thuyết, đám chim nhạn bay qua này cũng không biết ăn cái gì. Tường được kéo ra vô cùng hôi thối, cách Hàn Nhất Long ba trượng cũng có thể ngửi thấy được, Hàn Nhất Long càng bị thối té xỉu trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Người nghe buồn nôn, người gần thương tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Nhất Long biến thành trò cười của vô số người, mất hết mặt mũi trong thành Dương Châu. Lý Thanh đương nhiên cũng nghe được đủ loại tin đồn ở đầu đường, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Dám tranh với ta, mặt mũi quét rác cũng coi như là nhẹ. Có gian phòng khách của khách sạn, Lý Thanh đặt chiếc nhẫn màu xanh lên bàn. Nhìn vật phẩm hư hư thực thực này còn sót lại, hắn lấy ra một quyển sổ ghi chép. Ngọc giới phỏng đoán, ta mua một chiếc nhẫn ngọc ở Bách Môn Hạng. Chiếc nhẫn này tản ra khí tức logic còn sót lại giống như vậy. Điều kiện phát động của nó rất có thể là đeo trên tay, không biết hiệu quả sinh ra. Rất nhanh miếng ngọc đã ghi lại tin tức phỏng đoán của hắn vào hồ sơ, đồng thời tiến hành hoàn nguyên tin tức. Bản mới, bí mật thanh ngọc giới. Chiếc nhẫn này vốn thuộc về một thiên kim tiểu thư, tên của nàng là Trương Thiến Ngọc. Vốn dĩ nàng đã khoác lên áo cưới, ngồi lên kiệu hoa, đi tới nhà chồng. Nhưng nửa đường bị một đám sơn tặc cướp, giết sạch tất cả nhân viên đi theo, cướp lấy thiên kim tiểu thư này lên sơn trại. Chủ nhân sơn trại thấy thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp, liền muốn kéo nàng làm phu nhân sơn trại. Nhưng thiên kim tiểu thư Trương Thiến Ngọc đọc thuộc lòng kinh điển Nho Gia, tính tình cương liệt, không chịu nổi nhục, tại chỗ đâm đầu vào tường mà chết. Nhưng chúa tể sơn trại đối mặt với thi thể của nàng, vẫn không buông tha. Mà trong quá trình này, oán niệm của Trương Thiến Ngọc ký thác vào nhẫn của nàng. Cuối cùng, trong quá trình sơn trại chủ phát tiết thú dục, thi thể Trương Thiến Ngọc đã xảy ra dị biến, biến thành quái dị kinh khủng. Giết chết tất cả mọi người trên dưới sơn trại, Trương Thiến Ngọc hình thành một quái dị, bất luận nam nhân nào chạm vào nàng đều sẽ bị nàng giết chết. Cho đến khi Trương Thiến Ngọc biến thành quái dị bị quái dị càng cường đại tập kích. Trong quá trình bị cắn nuốt, thanh ngọc giới không bị quái vật kia nuốt chửng, mà rơi vào chiến trường. Cuối cùng bị tán tu nhặt được, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Điều kiện phát động thanh ngọc giới, bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần mang theo nó thì sẽ bị Trương Thiến Ngọc oán hận phụ thể. Bất kỳ người nào chạm vào nữ nhân này, đều sẽ kích phát oán hận bản thân, nữ nhân bị phụ thể sẽ hóa thành tồn tại không cách nào hủy diệt, giết chết nam nhân chạm vào nàng. Một khi logic phát động, không để ý bất kỳ hạn chế cấp bậc nào. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh đều hơi kinh hãi. Lai lịch chiếc nhẫn này thật đúng là thần kỳ, nhưng điều kiện phát động cũng rất hà khắc, ở trong tay những thế lực lớn kia có thể dễ dàng phát huy tác dụng hơn. Sau này ta cũng phải cẩn thận, loại logic bí ẩn này còn sót lại không ít. Một khi phát động, căn bản không thể tránh được. Trừ phi đạt tới loại cấp bậc như phu tử, nắm giữ đạo thần bí khó lường, mới có một tia khả năng ngăn cản. Hơn nữa đạo có phân cao thấp, cũng không ngăn được một chữ chết. Sắc mặt Lý Thanh hơi biến hóa, một bóng người giấy xuất hiện, bỏ chiếc nhẫn này vào túi càn khôn. Đây là người giấy bách ảnh mà hắn chuyên môn dùng để giữ những vật còn sót lại. Hiện tại, trong tay hắn đã có hai vật còn sót lại. Nghi thức trường sinh cần 10 vật logic còn sót lại, mới có thể đạt được huyết mạch trường sinh, thọ nguyên 10 vạn năm. Tiên đạo mở ảo, muốn đi lên đỉnh phong cần thời gian rất dài. Nếu có 10 vạn năm thọ nguyên, khả năng leo lên đỉnh phong sẽ gia tăng thật lớn. Có cơ hội, có thể thử. Lý Thanh thở phào một hơi, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy ra vật liệu bách vật nhãn, bắt đầu cẩn thận luyện chế bách vật nhãn. Đây là một công việc phiền toái, cần thời gian dài lâu mới hoàn thành từng chút một. Bất quá, tu vi hắn bây giờ đã tăng lên lần nữa, luyện chế càng thêm thong dong. Chớp mắt đã qua 5 ngày, Lý Thanh đã thành công luyện chế được 120 viên bách vật nhãn. Toàn bộ do người giấy bách ảnh đưa ra ngoài, giao vào trong tay hình chiếu mộng cảnh. Rất nhanh, hình chiếu mộng cảnh đã dạo qua một vòng Dương Châu, chiếu sáng toàn bộ 50 tòa thành thị lớn nhất. Dân cư của những thành thị này cơ bản đều trên 50 vạn, bang phái trong đó không ít. Sau khi những bang phái này bị thu phục, âm thầm kết thành đồng minh, toàn bộ đầu nhập dưới trướng 3 bang phái lớn thành Dương Châu. Cứ theo hình thức gián tiếp mà bái nhập dưới trướng Triệu Càn Khôn. Mà thế lực khổng lồ này, Triệu Càn Khôn lại không có ý thức được. Ba đại bang phái do Mã Minh Nguyệt cầm đầu, chỉ báo cho Triệu Càn Khôn biết, bọn họ đem thế lực xâm nhập đến thành thị khác của Dương Châu. Đồng thời được Triệu Càn Khôn khen ngợi, nhưng lại không biết cái gọi là dung nhập của bọn họ, là bang phái của những thành thị kia âm thầm thay hình đổi dạng, gia nhập trong tam đại bang phái của bọn họ. Trong lúc vô hình, một mạng lưới thật lớn đã thành hình toàn bộ Dương Châu. Người nắm giữ bách vật nhãn trong những thành này cũng được chọn lựa ra, đồng thời ký khế ước. Những người sở hữu bách vật nhãn này toàn bộ âm thầm gia nhập một bang phái nào đó, cũng gián tiếp nhận được vận mệnh của Triệu Càn Khôn che chở và ảnh hưởng. Trong lãnh thổ Dương Châu, Lý Thanh để lại tổng cộng 25 đạo người giấy bách ảnh. Bọn họ phụ trách không ngừng đi tới đi lui trong 50 thành thị, ghi chép tin tức mỗi ngày được đổi mới. Những thành lớn này cũng nhanh chóng phái ra nhân viên, thôn xóm bang phái chiếm đoạt các thành thị, huyện thành bốn phía. Tất cả các bang phái chi chủ này đều tu luyện các loại pháp môn đạo thống mà Lý Thanh tỉ mỉ lựa chọn. Toàn bộ đều là đạo thống diệt vong, không có ai sẽ để ý đạo thống. đồng thời lệnh cho bọn họ âm thầm lựa chọn đạo binh tinh nhuệ, dùng võ quyết làm căn cơ, bồi dưỡng rất nhiều tu sĩ luyện tinh nắm giữ khí huyết cơ bản. Những đạo binh này đều phân tán ở cảnh nội Dương Châu, tất cả đều tìm được nơi an toàn hoang dã từ những bang phái này. Mỗi một người tối đa cũng sẽ không vượt quá 25 người, vừa vặn đủ 5 chi tiểu đội đạo binh. Chương 422, thế lực sơ thành, phương pháp phá cục. Những tiểu đội này cấu thành đạo binh, tương lai tùy thời có thể tập kết cũng hóa thành một chi đại quân. Mỗi một bang phái trong thành thị lớn, chọn ra 150 người chia làm 3 đại đội, ẩn nấp ở những địa phương khác nhau gần thành thị. 50 đại thành thị, vô số thành thị nhỏ, cuối cùng có thể hội tụ vạn đạo binh. Đây chỉ là cảnh nội Dương Châu, tương lai đợi đến khi mạng lưới tin tức Bắc Châu hoàn toàn thành lập, có thể bồi dưỡng được hơn vạn đạo binh. Một khi thiên địa sát kiếp thật sự bắt đầu, hơn 2 vạn đạo binh này sẽ phân biệt tiến vào dưới trướng của các đại thiên mệnh chi tử, từng chút trở thành nòng cốt trong quân đội của bọn họ. Cuối cùng những lực lượng này đều sẽ nắm giữ trong tay Lý Thanh, trở thành thẻ đánh bạc ảnh hưởng đến thiên hạ của hắn. Mỗi một đại đội đạo binh đều chỉ nghe theo mỗi một bang phái chi chủ, những bang phái chi chủ này trong tương lai đều sẽ trở thành đội trưởng của đại đội, tương lai trở thành trung tầng trong quân đội. Mà những người này đều đã bị Lý Thanh khống chế, nhưng lại không ai biết được hết thảy. Lý Thanh lẳng lặng vạch kế hoạch tương lai, lúc này trên miếng ngọc đã tiến hành một lần hoàn toàn cập nhật. Vô số tin tức trong cảnh nội Dương Châu đang tập hợp, sau khi trải qua tổng hợp của ngọc bản, đã thể hiện ra tình hình gần đây của toàn bộ Dương Châu với hắn. Đủ loại danh sách và âm mưu được ngọc bản hoàn nguyên, vô số tin tức vật tư, tin tức nhân khẩu, dưới lực lượng của ngọc bản còn lại tất cả chuyện đã xảy ra. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu sắp xếp lại, đầu tiên là danh sách 4 nhân vật yêu ma quỷ Phật trong cảnh nội Dương Châu. Trong đó có một bộ phận là gián điệp, còn có một bộ phận là tu sĩ ẩn giấu ở dân gian, thậm chí còn có một số căn cứ 4 đạo yêu ma quỷ Phật ẩn giấu ở trong hoang dã. Thông qua vô số vật tư, xe ngựa, dân cư lưu động hoàn nguyên. Một tấm lưới lớn khủng bố khiến cho cả Dương Châu đối với Lý Thanh mà nói gần như trở thành trong suốt, đã không còn bí mật gì nữa. Lý Thanh yên lặng tính toán, tìm kiếm tin tức hữu dụng. Vô số bí mật bị hắn nhìn thấy, hắn yên lặng suy tư vấn đề kiếp số của phu tử. Kiếp số của phu tử nhất định sẽ bộc phát, muốn giết hắn, đầu tiên nhất định phải có đầy đủ nhân thủ. Căn cứ vào tin tức trước mắt mà xem, trước mắt sắp xếp đẳng cấp là trúc cơ, chân pháp, linh thức, thần hồn, nguyên thần, pháp tướng 6 cảnh giới. Phân biệt đối ứng 6 loại đẳng cấp chú, sát, hung, tai, ác, ác, diệt. Công pháp của tu sĩ đạo thống chia làm 6 loại quyết, phổ, đồ, pháp, công, lục lục. Phù tử ở vào pháp tướng đẳng cấp cao nhất, trong đó ở trong thế giới đạo thống truyền lưu thuyết pháp của 10 đại tu sĩ. Thập đại tu sĩ này là 10 vị cường đại nhất thế gian trước mắt, cũng không phải nói chỉ có cảnh giới 10 vị pháp tướng này. Bọn họ là tồn tại ở đỉnh phong. Bọn họ theo thứ tự là giáo chủ vô cực giáo Long Hổ đạo nhân, vĩnh giả tông chủ, tinh giả đạo nhân, chân bảo đạo tông chủ Bách Bảo đạo nhân, binh gia thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Mã Trường Không, nho gia phu tử, pháp gia tể tướng Lưu La Hoa, đại tôn giả đương thời của Phật môn Thần Không, yêu đạo đồ thần chân quân, ma đạo vạn ma ma quân, quỷ đạo đương đại Diêm La Vương. Thập đại tu sĩ này mỗi một vị đều là tồn tại đứng trên đỉnh thế giới, truyền thuyết khoảng cách đặt chân trường sinh cũng chỉ có một bước xa. Hệ thống bách vật nhãn của ta bao trùm toàn bộ bách môn hạng và nhà của các tu sĩ cường đại của các đại đạo thống, mỗi thời mỗi khắc đều thu thập tin tức lộ ra giữa vô số tu sĩ. Dựa vào miếng ngọc mới đem những tin tức bí ẩn này trả lại. Dựa theo tin tức trước mắt, kiếp số của phu tử trừ 2 vị chư tử bách gia ra, 7 người khác đều có thể động thủ. Mà 4 đạo yêu Phật quỷ ma cũng sẽ sẵn sàng ra trận. Mạng sóng tin tức của Bắc Châu và Dương Châu tất nhiên sẽ có tác dụng quan trọng. Hiện tại còn thiếu mạng lưới Bắc Châu không thành lập, còn cần một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu suy tính chân chính. Phách suy luận ra toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Lý Thanh thầm suy nghĩ trong lòng, ánh mắt không ngừng đảo qua tên cường giả 7 đại đạo thống kia. Hắn hơi cau mày, rất khó, phu tử muốn vượt qua kiếp số khó như lên trời. Trừ phi vận dụng bái tướng lệnh, nhưng mà bái tướng không thể giao cho phu tử, như vậy ta cần phải nghĩ biện pháp khác để sử dụng. Mượn lực phù có thể mượn hết thảy lực lượng. Như vậy thọ nguyên có thể mượn sao? Nếu như có thể mượn thọ nguyên, vậy có thể ở lúc cần thiết ra tay giải cứu phu tử trong nguy nan. Chàng kiếp số này coi như là ta lấy mạnh phá mạnh. Nếu như ta không đoán sai, nguyên trí tuệ 100% sẽ có phương pháp dẫn động 7 đại tu sĩ này ra tay. Nghĩ tới đây, hắn thở hắt ra một hơi, cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Nhưng mà chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với ta, có thể hấp dẫn toàn bộ chiến lực đứng đầu đến trên chiến trường kia, bốn đạo công kích chính diện của yêu ma quỷ cũng sẽ do lực lượng của chư tử bách gia đối kháng. Thiên địa có thể dẫn dắt đến, cường giả có thể hình thành đả kích hủy diệt đối với ta sẽ ít đi rất nhiều. Một điểm quan trọng nhất, phù tử nhất định phải thắng. Nếu như hắn thua, dựa theo bản tính của bốn đạo yêu ma quỷ quái, tiếp theo sẽ là một tai nạn hủy diệt, không thể tránh khỏi tàn sát. Mà ta rất có thể sẽ tử vong trong trận đồ sát kế tiếp này. Đây là kiếp số không thể tránh được. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh đã nắm chắc được phương hướng khả năng kiếp số của mình. Xem ra, ta muốn nói chuyện với phù tử trước. Đầu tiên, vấn đề thu thập thọ nguyên trước tiên cần giải quyết. Lý Thanh cẩn thận lật xem thiên hạ trận pháp, pháp thuật và tạp học bách khoa toàn thư, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một thứ phù hợp với kế hoạch của hắn. Mượn tuổi thọ thuật, đây là một loại dị thuật kỳ diệu trong thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư. Loại dị thuật này vô cùng kỳ lạ, tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là rút thọ nguyên ra, chuyển đến trên người người khác. Thọ nguyên tiêu hao 10, 1, mượn 10 lần thọ nguyên, chỉ có thể chuyển hóa ra một phần thọ nguyên. Mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần thọ nguyên mượn được. Hiệu quả cường đại, nhưng tác dụng có hạn. Pháp thuật này gần như là một loại nghi thức, cần không ít vật phẩm làm tế phẩm, cuối cùng mới có thể hoàn thành. Mượn được thọ nguyên có thể thử dùng mượn lực phù tiến hành niêm phong cất vào kho, sau đó sử dụng bái tướng lệnh tiến hành triệu hoán. Như vậy, thử nghiệm trước đi. Nếu thí nghiệm thành công, con đường này sẽ đi thông. Kiếp số của phù tử kia cũng không phải là không thể phá. Thậm chí có thể để cho yêu Phật quỷ ma ăn một cái thiệt thòi cực lớn, một lần hành động đem chiến lược tầng cao nhất của bọn họ toàn bộ xóa đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Thanh hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Vì vô thượng mệnh hỏa của ta, đã mời các ngươi đi chết rồi. Giờ khắc này sắc mặt Lý Thanh vô cùng âm trầm, dường như việc tu hành quanh năm cũng đã khiến hắn nhiễm phải sự lạnh lẽo và tàn khốc của thế giới này. Chương 423, tá thọ thuật, ý tưởng thí nghiệm. Lý Thanh đã có quyết định, sau đó bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn đi ra ngoài thành Dương Châu, lợi dụng kỳ môn độn giáp trận bố trí một tòa trận pháp. Lại lợi dụng gọi ma thuật triệu hoán ba con quái vật cấp sát, sau đó lợi dụng trận pháp và kiếp khí tiến hành làm tiêu mòn chúng. Lấy được ba viên tinh khí thạch cấp sát, lại đi tới Bách Môn Hạng bắt đầu mua sắm tài liệu tá thọ thuật. Tá thọ thuật, sử dụng vật liệu, một tòa tế đàn thanh long thạch, một đóa trường thọ hoa, một khối hư mệnh tinh thạch, 10 giọt thiên chi lệ. Phương thức sử dụng, dùng thanh long thạch điêu khắc ra một tòa tế đàn, lấy trường thọ hoa, hư mệnh tinh thạch cùng thiên chi lệ nghiền nát thành nước, viết thương thiên tá thọ phù trên tế đàn, mở ra tế tự tụng niệm thương thiên thọ nguyên thần chú, cầu thông thiên địa chi lực trong minh minh, xây dựng mượn thọ ấn trong lòng bàn tay, dùng ấn này đụng vào người khác, liền có thể cưỡng ép hấp thu thọ nguyên của người khác, hạn mức cao nhất do người mượn dùng quyết định. Hạn chế, mượn thọ nguyên chính là nghịch thiên. Mượn thọ nguyên vượt qua 10 năm sẽ dẫn tới tồn tại thần bí dị thường chú ý, mỗi lần tăng gấp đôi, trình độ chú ý sẽ tăng thêm một phần, thẳng đến tồn tại thần bí dị thường đem lực lượng kéo dài đến hiện thực, triệt để dị hóa người mượn. Lý Thanh đã mua tất cả vật tư, nhìn đủ loại tin tức về dị thuật thần bí này, trong lòng hơi suy tư. Chuyện này khẳng định không thể để cho chính mình làm, chỉ có thể vất vả các ngươi. Lý Thanh mua hai phần nguyên liệu, rất nhanh hắn tìm được Mã Minh Nguyệt và dặn dò hết thảy mọi chuyện của nàng. Mã Minh Nguyệt mang theo một phản đồ của Kim Tiền Bang, lặng lẽ không tiếng động đi tới một sơn cốc ngoài thành Dương Châu. Sơn cốc đã bị kỳ môn độn giáp trận bao trùm. Khi bọn họ tiến vào trong đó, nhìn thấy chính là một tòa thanh long tế đàn. Tế đàn này hiện ra vẻ bát quái, trung ương có đồ án âm dương bát quái, độ dày của tế đàn ước chừng 3 thước, có 3 bậc thang kéo dài từ mặt đất đến trên tế đàn. Trung tâm tế đàn có một thần án kỳ diệu, phía trên trưng bày tế phẩm tam sinh tam xúc. Mã Minh Nguyệt đứng ở trên tế đài, trong đầu của hắn đã xuất hiện tin tức về thương thiên thọ nguyên thần chú. Sắc mặt hắn cung kính, ba quỳ chín khấu với thần án, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất, hai tay mở rộng, giống như ôm ấp hư không. Thanh âm vang dội vang lên trong miệng của hắn. Trời xanh vô lượng, người có thọ yên, thiên đạo luân chuyển, địa đạo bao la. Từng câu chú văn vang vọng trong toàn bộ hạp cốc, tế đàn theo chú ngữ của hắn tràn ngập ra một cỗ hào quang kỳ diệu. Đây là một loại thanh quang, tràn ngập trên không tế đàn, phảng phất một mảnh thanh thiên, che đậy khu vực 3 trượng phía trên tế đàn. Trong quang mang màu xanh tựa hồ có vật gì đó quay cuồng, theo tiếng chú ngữ của Mã Minh Nguyệt không ngừng quanh quẩn, loại quay cuồng này càng phát ra kịch liệt. Theo Mã Minh Nguyệt nói xong chú văn cuối cùng, ánh sáng màu xanh đột nhiên co rút lại, một đạo tinh quang trực tiếp chiếu vào trên tay phải của Mã Minh Nguyệt. Lúc này, trên bàn tay hắn xuất hiện một phù văn màu xanh, đây là phù văn chưa từng thấy qua, thần bí dị thường. Lúc này, trong tay Mã Minh Nguyệt xuất hiện phù triện mượn lực, có chút lóe ra ánh sáng kỳ diệu, trực tiếp bao phủ phù văn trong lòng bàn tay phải của hắn. Phù văn giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, lặng yên không tiếng động di động ra, sáp nhập vào mượn lực phù. Lúc này, Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh ở một bên lẳng lặng quan sát, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Quả nhiên có thể thực hiện, chuyện này dễ làm rồi. Mã Minh Nguyệt cầm lấy bùa mượn lực, xoay người đi về phía tế đàn, ánh mắt nhìn về phía phản đồ đang trói gô lại. Hắn đi tới, trong tay truyền vào một tia tinh khí, mượn lực phù tràn ngập ra một mảnh thanh quang thần bí. Thanh quang bao phủ phản đồ trước mắt, ngay sau đó khuôn mặt người này nhanh chóng xuất hiện sự già yếu. Kẻ phản bội này ít nhất cũng đã 40 tuổi, vốn đã có chút già nua. Yêu cầu Lý Thanh cho Mã Minh Nguyệt là hấp thu 10 năm thọ nguyên. Trong cơ thể hắn dường như có thứ gì đó bị rút ra, sáp nhập vào phù văn thần bí trong mượn lực phù. Phù văn thần bí này sau khi dung nhập vào vật chất kỳ diệu này, biến thành một màu đỏ nhàn nhạt. Phù văn màu đỏ nhìn qua thập phần yêu dị, có một loại cảm giác thần bí cùng âm trầm khó hiểu. Lúc này, phản đồ của Kim Tiền Bang cảm giác toàn thân suy yếu, chính mình tựa hồ trong nháy mắt này già đi rất nhiều. Nhưng lúc này hắn bị trói gô, căn bản nhìn không thấy biến hóa của mình, tuyết trắng trên đầu bỗng nhiều hơn không ít. Mã Minh Nguyệt nhìn phù lục trong tay, cung kính đem phù lục đặt ở trên tế đàn. Dẫn theo phản đồ này rời khỏi kỳ môn độn giáp chi trận, đi tới hoang dã bên ngoài, tiện tay vặn gãy cổ hắn ném vào trong núi rừng một bên. Tất nhiên sẽ có dã thú dọn dẹp dấu vết thi thể. Mã Minh Nguyệt lặng lẽ rời đi, hướng về thành Dương Châu mà đi. Lý Thanh đã xuất hiện ở đây. Hắn nhặt tấm mượn lực phù này lên, một bóng người giấy giấy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mỗi người giấy cầm phù triện lóe lên rồi biến mất, lặng lẽ đi về phía chiến trường cổ Trương gia. Lý Thanh cũng đồng thời lóe lên biến mất khỏi nơi này, kỳ môn độn giáp chi trận tràn ngập ra một cỗ địa thủy phong hỏa. Sức mạnh kinh khủng như hạt mưa rơi trên tế đàn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng kéo dài không ngừng vang lên, trong thời gian ngắn ngủi đã đem tế đàn này nổ thành cho tàn, chỉ để lại một đống phế tích. Trận pháp hóa thành 6 trận kỳ, bay vọt ra biến mất trong tay áo Lý Thanh. Hắn nhấc chân lóe lên rồi biến mất ở nơi này. Rất nhanh hắn liền về tới trong thành Dương Châu, ngồi ở trong một gian khách sạn, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một ngày một đêm. Người giấy của người giấy đã lặng lẽ không một tiếng động đi tới chiến trường cổ của Trương gia giới, trong hang động bí mật mà Lý Thanh chuẩn bị để sống lại. Người giấy bách ảnh lấy bái tướng lệnh từ trong ao ra, tay phải lấy ra lá bùa mượn lực. Trong người giấy trong bóng tối toát ra một tia tinh khí, trong nháy mắt rót vào mượn lực phù cùng bái tướng lệnh. Nương theo lực lượng chảy vào, lệnh bài tràn ngập ra một mảnh ánh sáng thần bí, trong mượn lực phù lóe ra phù văn màu đỏ, tạo thành một đạo ánh sáng màu đỏ. Lệnh bài dường như cảm nhận được ánh sáng này, lực lượng kỳ diệu bao trùm hồng quang, hút toàn bộ chúng nó vào trong lệnh bài. Lệnh bài khẽ run lên, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong không khí hiện ra. Trên người hắn tràn ngập khí tức cảnh giới trúc cơ, một con rối chiến hồn hư ảo tràn ngập một loại khí tức cường hãn. Lý Thanh thông qua người giấy có bóng đen thấy được cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tốt, kế hoạch của ta thành công. Như vậy đây chính là mấu chốt phá cục. Kế tiếp phải nghĩ biện pháp lấy được tuổi thọ của tu sĩ pháp tướng cảnh giới. Có thể triệu hồi ra tồn tại vượt qua pháp tướng cảnh giới. Chiến hồn khôi lỗi trường sinh cảnh đủ để nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà thọ nguyên đối với loại tồn tại này mà nói là vô cùng chân quý, muốn để cho bọn họ tiêu hao 10 năm thọ nguyên, khó như lên trời. Có lẽ có thể nói chuyện với phu tử, vốn là kiếp số của hắn, 10 năm thọ nguyên đổi lấy trường sinh cảnh cũng không tính là thua thiệt. Chương 424, chờ đợi hoàn thành, trà lâu bi thương. Lý Thanh hơi suy tư trong lòng. Cho đến bây giờ, tu sĩ cảnh giới pháp tướng mà ta tiếp xúc đến chỉ có 2 người. Một người là Bồ Giang Long Vương, còn một người nữa chính là phu tử. Loại tồn tại cảnh giới này cũng không phải dễ chọc. Muốn trộm lấy thọ nguyên trên người bọn họ, gần như không có bất kỳ khả năng. Lý Thanh khẽ lắc đầu thở dài, chờ một chút đi. Nhiều nhất còn có 7 ngày. Mạng lưới Bắc Châu có thể hoàn thành bố trí. Đến lúc đó mới có thể chân chính suy tính ra kiếp số của phu tử sẽ đưa tới bao nhiêu nhân vật. Những gì Lý Thanh có thể làm hiện giờ đều đã làm, tiếp theo hắn cần chờ đợi, đồng thời tìm kiếm đủ tài nguyên. Trong một trà lâu, Lý Thanh ngồi ở một góc, gọi một ấm trà, một đĩa đậu phộng, mấy cái rau trộn tinh xảo, vừa ăn, vừa xem tin tức ghi chép trong miếng ngọc. Hắn đang sàng lọc những nơi có khả năng tồn tại lượng lớn tài nguyên. Bốn đạo yêu ma quỷ Phật ẩn núp các loại tu sĩ ở cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu, số lượng ít nhất vượt qua 1.000 trở lên. Bọn họ phân biệt chiếm cứ vị trí khác nhau, muốn vận hành quần thể tu sĩ khổng lồ như vậy, tất nhiên cần đại lượng tài nguyên. Bộ phận tài nguyên này không có khả năng để cho những tu sĩ này tự mình đi cướp lấy, nhất định sẽ có cung cấp đến từ bốn đạo yêu ma quỷ Phật. Ta cần tìm ra mấy điểm tài nguyên gần ta nhất, dễ dàng bị ta cướp lấy nhất. Sau đó cướp đoạt số tài nguyên này vào trong tay của ta. Một lần hoàn thành tích lũy cực hạn pháp lực của cảnh giới Dưỡng Lô và Dương Hỏa Đại Kiếp. Cho đến trước mắt, căn cứ tin tức của miếng ngọc hoàn nguyên, tổng cộng có 15 điểm tài nguyên. 15 địa điểm này phân biệt ở các phương vị của Dương Châu. Ở gần thành Dương Châu vừa hay có một nơi phù hợp với tình hình hiện tại. Ánh mắt của hắn cẩn thận xem kỹ, đó là một cái cứ điểm bí mật thuộc về ma đạo, nằm ở một huyện thành, huyện Cừ huyện ngoài thành Dương Châu trăm dặm. Huyện thành này cách thành Dương Châu không xa, hơn nữa còn xuất hiện chuyện lạ kỳ văn, nơi đó hình như từng có tiên nhân xuất hiện. Kỷ lục này xuất phát từ nhật ký của một thư sinh. Thư sinh kia thích đạp thanh, trong vòng trăm dặm quanh thành Dương Châu hắn đều đi qua, mỗi lần đến một chỗ đều sẽ ghi chép đề thơ. Theo lời Lý Thanh nói kiếp trước thì chính là một người bạn lừa, chuyện tiên tung chính là truyền thuyết hắn nghe được khi thanh niên trẻ tuổi ở Cừ huyện. Nhưng mà xác suất lớn là hành tung của tu sĩ bị người ta nhìn thấy. Mỗi khi người giấy bách ảnh của Lý Thanh đến một thành thì đều sẽ ghi chép lại tất cả sách trong thành thị đó một lần. Bao gồm các loại nhật ký tư nhân, vốn dĩ ghi chép mọi chuyện đều không bỏ qua. Số liệu vô cùng vô tận, có thể trèo chống miếng ngọc trở lại thành chân tướng chân thật nhất. Thông qua loại kỷ lục này, cuối cùng hắn mới nhớ ra cứ điểm bí mật của ma đạo này. Giang giác, Lý Thanh ném một củ lạc vào miệng, yên lặng ăn, trong mắt có chút suy tư. Trụ địa này phải điều tra kỹ càng mới được. Ghi chép trên miếng ngọc rất mơ hồ, chỉ là biểu hiện nơi này là trụ sở bí mật của ma đạo, tình huống bên trong là gì vẫn chưa hoàn nguyên. Trong lòng hơi suy tư, Lý Thanh đã có suy nghĩ. Ngay lúc hắn đang suy tư, trước cửa trà lâu bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lý Thanh khẽ nhíu mày nhìn qua, cảnh tượng hắn nhìn thấy khiến hắn khẽ lắc đầu. Thì ra là một đôi mẫu tử gầy yếu, nhìn qua xanh xao vàng vọt. Mẫu thân kia đang cầm một cái chén bể, tựa hồ muốn xin tiểu nhị của trà lâu hai miếng cơm ăn. Tiểu nhị lại vung hai tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đi đi đi, đừng ở chỗ này xin cơm. Ở đây không có đồ vật cho các ngươi. Nói xong còn đẩy nữ nhân kia một cái, nữ nhân gầy yếu lập tức té lăn trên đất. Đứa nhỏ của nữ nhân kia đại khái chỉ có 10 tuổi, nhìn thấy mẫu thân bị đẩy ngã, lập tức phẫn nộ xông về phía tiểu nhị. Người xấu, không cho phép cô bắt nạt mẹ tôi. Vung hai tay định đánh tiểu nhị. Tiểu nhị cau mày, đá ra một cước đá vào ngực đứa trẻ kia, trong nháy mắt đá hắn ngã xuống đất. A, đứa bé kia nhìn qua thân thể vô cùng yếu ớt, một cước đã bị đá ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Mẫu thân kêu lên một tiếng thê lương, con ơi. Vội vàng nhào tới, ôm lấy con của mình. Con thế nào, nhi nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa nương nha, tiếng ồn ào ở đây hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Ánh mắt của từng người đều nhìn về phía tiểu nhị, không ít người chỉ trỏ. Lại bắt nạt cô nhi quả mẫu chạy nạn của người ta. Thật sự là không phải con người. Một số người xì xào bàn tán nói. Tiểu nhị nghe vậy. Sắc mặt có chút đỏ lên, ức hiếp mẹ góa con côi cũng không phải là thanh danh tốt lành gì. Hắn quát lên với nữ nhân và trẻ nhỏ, còn không đi mau, muốn đánh sao? Nói xong vung vẩy nắm đấm, tựa hồ muốn hù dọa hai người. Nữ nhân gầy gò trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ôm thật chặt con của mình, lập tức khóc thành tiếng. Hu hu hu, nhi nhi a, nương à, nhìn mẫu thân khóc giống, đứa bé kia cũng khóc lớn theo. Toàn bộ cửa trà lâu trở nên náo nhiệt. Vô số người đều xông tới. Người ta muốn hai miếng cơm đã đánh người, trà lâu này thật đúng là bá đạo. Hừ, về sau không bao giờ tới trà lâu này nữa, thật sự là buồn nôn. Thỏ chết cáo buồn, ai cũng không xác định được tương lai mình sẽ biến thành hai mẹ con này. Ai cũng hy vọng trong lúc nguy nan, có người vươn tay giúp đỡ. Đối với hành vi ác liệt này của tiểu nhị, tự nhiên bị mọi người chỉ trích. Tiểu nhị đỏ mặt, nhưng hắn lại không nói ra được cái gì. Chỉ có thể quát với mẫu tử. Các ngươi đợi ở chỗ này làm gì, các ngươi còn không đi, ta sẽ báo quan. Tiểu nhị tiếp tục uy hiếp, khuôn mặt hắn thoáng có chút dữ tợn. Ông chủ của trà lâu ngồi không yên, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Hắn vội vàng đi ra, nghiêm khắc quát tiểu nhị. Ngươi làm gì, ai bảo ngươi đánh người? Tiểu nhị nhìn trưởng quỹ mình ra mặt, vội vàng đổi màu, cúi đầu khom lưng nói. Trưởng quỹ, ngươi có điều không biết. Hai mẹ con này tới xin cơm, trên người thối muốn chết, khách nhân qua đường đều bị bọn họ cản. Ta chỉ có thể đuổi theo nàng, nhưng nàng lại không đi, tựa hồ muốn ở lại chỗ này. Cho nên ta mới ra tay. Trưởng quỹ nghe vậy nhìn hai mẹ con này, cau mày, nói với tiểu nhị. Đi vào phòng bếp lấy mấy cái bánh khô, gói kỹ đưa tới cho bọn họ. Nghe trưởng quầy nói, tiểu nhị tuy không tình nguyện, nhưng vẫn vội vàng gật đầu. Vâng, trưởng quỹ. Hắn nhanh chóng trở về phòng bếp, trưởng quỹ hơi chắp tay với người xung quanh. Là nhà chúng ta quản giáo không nghiêm, hai mẹ con này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.